Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 30, Hỏa Cùng Băng. Isdet cắn răng nghiến lợi nhìn Yagami Kyo, chính mình băng, hắn hỏa diễm, cái này căn bản là một loại tương khắc năng lực, mà còn, băng trời sinh chính là bị hỏa khắc chế, tạp si trí si trùng nếu là nước nói, khả năng còn khắc chế hỏa. Nhưng nếu là băng nói, như vậy nhất định phải bị ngọn lửa khắc chế. Cho nên nói, tại năng lực trên, nàng Isdet liền nhất định không thể đối với. Đúng, Yagami Kyo như thế nào? Phanh bá Yagami Kyo đem Isdet công kích chiêu thức hóa giải sau. Lần hai xông lên, cùng nàng tiến hành đánh cận chiến. Không có ý định cùng nàng liều mạng tầm xa công kích nhẫn thuật. Yagami Kyo công tới. Isdet cũng không cam chịu yếu thế cùng với kịch đấu. Mặc dù không có kiếm, nhưng là nàng gần người cách đấu kỹ thuật cũng không yếu. Hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Phanh ba Isdet thân thể linh hoạt nhảy đến không trung. Lợi dụng chính mình giày cao gót đạp mạnh Yagami Kyo cánh tay. À, Yagami Kyo không nhịn được gọi ra. Nhìn mình cánh tay, phía trên đã chảy máu. Nữ nhân này xuyên là màu trắng cao gót giày, cho nên nàng nhảy dựng lên đạp mạnh đi xuống. Hắn bản năng chiến đấu chính là đưa tay đi đón đỡ. Chẳng qua là hắn coi thường Isdet giày, cùng hắn lúc trước đối thủ mang giày không giống nhau, là cao gót, cho nên đang bị nàng đạp mạnh đi xuống lúc, cao gót mạnh mẽ lực đạo liền đâm vào hắn bên trong cánh tay, nhượng hắn ăn thiệt thòi nhỏ. Khanh khách nhìn Yagami Kyo bị thương, đây càng thêm kích thích lên Isdet trong lòng vẻ này tử mạnh điên cuồng. Cũng thương tiếc Yagami Kyo bị thương, như vậy một cái nữ nhân điên, Yagami Kyo là càng xem càng ưa thích, chỉ có loại này phong bà tử chinh phục lên mới có cảm giác thành công. Đến lúc đó, để cho nàng ngoan ngoãn hầu hạ chính mình, lại liên tưởng nàng dĩ vãng kia loại cao chịu đựng. Còn có tàn ác với người hành vi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có cảm giác thành công. Ngươi người này ta chinh phục định. Yagami Kyo lè lưỡi, đưa trên cánh tay huyết dịch cho liếm láp sạch sẽ. Nhìn Isdet nhãn thần cũng thay đổi càng nghiêm túc. Vốn đang phi thường đắc ý Isdet, cảm nhận được Yagami Kyo nhãn thần sau, trái tim run lẩy bẩy. Bá, ngay tại Isdet trái tim run lẩy bẩy lúc, Yagami Kyo vụt xuất hiện, tốc độ so với mới vừa rồi còn nhanh hơn, nhanh quá nhiều, có phải hay không cảm thấy đàn ông ngươi ta mạnh vô cùng? Yagami Kyo lại nói giữa, hai tay đã đan chéo đến cùng, cười lạnh nhìn Isdet, ra chiêu, bát chỉ nữ Yagami Kyo chiêu bài thức cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Đương trọng quyền đánh vào Isdet trên bụng lúc, liên tiếp mấy lần trọng quyền. Sau đó là hai lần hỏa câu tay, và lại chính là chảo kích xé rách, đưa nàng quần áo đều xé rách ra từng đạo lỗ, tiếp lấy nắm nàng đầu, eo một trận, lòng bàn tay bộc phát ra hỏa diễm, đem Isdet với nổ bay. Ách ha, Isdet chịu đựng Yagami Kyo một chiêu này thời điểm, lại không có kêu thảm thiết, chẳng qua là cố nhịn xuống cảm giác đau đớn, nặng nề mấy tiếng mà thôi. Ngay tại bị tạc bay thời điểm, cũng là gia tăng thanh âm, nặng nề kêu lên một thân mà thôi. Loại này kháng đòn năng lực, Yagami Kyo cũng hơi chút giật mình một cái. Bất quá khi nghĩ đến nàng uống siêu cấp Danger Beast tươi mới huyết hậu, liền đại khái minh bạch, có thể là loại này huyết dịch, để cho nàng có được siêu cấp Danger Beast kia loại như dã thú kháng đòn năng lực. Bá tại Isdet bay rớt ra ngoài lúc, Yagami Kyo lần hai có hành động, không có tính toán cứ như vậy bỏ qua cho cái này cùng nữ nhân. Rèn sắt thì phải nhân lúc nóng, nhất cử bắt lại, giảm bớt phiền toái. Chẳng qua là, ngay tại hắn mới vừa đến gần, bay ngược trên không trung Isdet chính là lộ ra một cái dữ tợn cười lạnh. Ngẩng đầu nhìn Yagami Kyo, ngọc thủ đột nhiên vung lên, lấy thân thể nàng làm trung tâm. Trong nháy mắt chế tạo ra số lớn băng thứ, khu vực băng thứ Isdet thi triển ra chiêu thức, chính là nàng thân thể làm trung tâm, chung quanh trên mặt đất đều đột nhiên xuất hiện số lớn băng thứ. cao độ có khoảng 1m50. Cũng bởi vì loại phương thức này, Nhượng Yagami Kyo vốn là tấn công thân hình, cũng không khỏi không lui về phía sau. Cắn cắn cắn, lui về phía sau cũng vô dụng. Lui về phía sau cũng vẫn có số lớn băng thứ từ dưới đất đột nhiên xông tới. Đem thân hình hắn không ngừng bước lui. Cũng bởi vì như vậy, hắn không có thể thừa thắng xông lên đem Is Dead nhất cử bắt lại. Hừ hừ, quả nhiên là ta Is Dead nhìn chúng nam nhân. Lại có thể cho ta mạnh như vậy đại liên tục công kích. Is Dead nhìn giờ phút này y phục trên người bị xé rách một chút, nhìn qua có chút chật vật. Yagami Kyo đứng ở đối diện nàng, có chút lười biếng đứng, lòng bàn tay trên thả ra một đóa hỏa diễm, mỉm cười nhìn đối diện Is Dead. Loại trình độ này chiến đấu mới xem như nhượng hắn có chút nghiêm túc, nếu không nói như vậy có thể liền có chút yếu quá đáng. Is Dead nhìn Yagami Kyo, người đàn ông này cho nàng vô hạn cảm giác nguy cơ. Nếu là đối địch với hắn, duy nhất hậu quả cũng chỉ có chết. Trừ chết, như vậy thì còn lại hủy diệt. Nhưng là, nếu như không vì địch nói, như vậy hắn sẽ cho ngươi vô hạn cảm giác an toàn. Chỉ cần đi tin tưởng hắn, như vậy thì không có gì thật lo lắng cho. Chính là cái này loại rắc rối phức tạp tâm tình. Is Dead vốn là tự tin hơn gấp trăm lần tâm, cũng bắt đầu có chút dao động. Bắt đầu đi, ta rất hy vọng ngươi có thể cho ta hầu hạ tới. Kết thúc chiến đấu, liền lập tức phải cho ta làm. Yagami Kyo một câu nói, nhượng vốn đang cảm thấy Yagami Kyo phi thường đẹp trai Is Dead lập tức liền lửa giận tăng vọt. Muốn ta cho ngươi hầu hạ, thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Is Dead vừa nói, lần hai có hành động, chắp hai tay, tiếp lấy đột nhiên mở ra, ở sau lưng nàng trống rỗng xuất hiện một cái mãnh thú. Thú vương sổng chuồng, Is Dead ngọc thủ huy kích, cho phía sau nàng dùng băng chế tạo ra mãnh thú chỉ lệnh công kích. Bịch bịch, cái này mãnh thú chẳng qua là một mực cấp thấp Danger Beast. Không phải rất mạnh, nhưng là, có thể lợi dụng băng tới chế tạo ra cũng đủ cường đại. Nhìn xông lại mãnh thú, Yagami Kyo cười cười, đưa tay ra hướng về phía trước mặt trùng kích thứ hai mãnh thú. Cực viêm hỏa long pháo, Yagami Kyo quát khẽ. Một cái hỏa long trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay bạo hướng mà ra. Kẹp theo xứng đôi uy thế hướng về phía trước băng chi mãnh thú. Hỏa long bơi lội tốc độ thật nhanh. Thoáng cái đụng vào băng chi mãnh thú trên. Trong nháy mắt nổ mạnh đem cho nổ hư. Đồng thời, nổ mạnh đi ra khí lưu, cũng hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Cảm nhận được loại uy lực này công kích sau, Is Dead phi thường khiếp sợ. Khiếp sợ người đàn ông này rốt cuộc nhiều lắm biến thái a. Vì cái gì giơ tay lên giữa cũng có thể thi triển ra một cái hỏa long. Có thể tiếp đó, càng khiếp sợ một màn xuất hiện. Yagami Kyo không biết rõ từ khi nào thì bắt đầu đã tới bên cạnh hắn. Tại nàng khiếp sợ dưới ánh mắt, cặp kia vuốt ve qua nàng thân thể mềm mại mỗi một tấc da thịt bàn tay, nắm chặt thành quyền, không có chút nào thương hương tiếc ngọc tại nàng trên thân thể mềm mại kêu. Tuyệt vọng giết tốc độ, Yagami Kyo cười lạnh nhãn thần, cho Is Dead phi thường ấn tượng sâu sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.